Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, ta là trong núi ác quỷ. Nhìn nơi nào địa liệt thiên băng, ngũ thánh trụy thiên, bồng lai ác quỷ đôi tròng mắt kia bên trong phản chiếu ra hào quang. Kia là đi qua một chút cảnh tượng. Minh hải bên bờ. Thiếu niên ác thú gắt gao nắm lấy bùn đất, diện mục dữ tợn vô cùng. Trước người hắn, đứng đấy vị kia, thông u. Ta không phục, ta vốn nên là một vị thái thượng, vì sao lại bị giết chết? Nhân gian có đại loạn, tất nhiên ta không lấy được thái thượng chi vị. Vậy ta cho dù là chết cũng muốn nguyền rủa những cái kia còn sống người. Ngươi đóng tại nơi này. Đây là trong Minh Hải cái gì địa phương? Bồng Lai Sơn, ta là trong núi ác quỷ. Ngươi muốn trả thù dương gian những người kia sao? Ta có thể giúp ngươi. Ngươi, giúp thế nào ta? Mượn ngươi hồn phách dùng một lát. Dùng cái này hiến tế U Minh. Từ âm thế mở ra thông hướng dương gian con đường. Mà ngươi chân linh tắc hóa thành ta tọa hạ vô chi chi thú. Là ta nô dịch 3.000 năm. Chỉ cần có thể trả thù trở về, tam hồn thất phách cho ngươi thì thế nào? Rất tốt, dương thế gặp nạn, thiên địa không tại, trên miệng nói xong tiên phàm có khác, nhưng lại nhiều lần dẫn địa liệt thiên băng. Cái này trong đó có vài người đứng mũi chịu sào, nhất định phải chém giết đi. Ngươi muốn giết trong hoàng lăng, tạm thời còn đánh không lại, nhưng về sau sẽ địch qua. Bây giờ muốn chảm là người khác, Hồng Nguyên, Hỗn Nguyên, Nhật Nguyệt, Thanh Dương, Ân, cho tới Huyền Đô, để cho hắn đi thôi. Ngươi, cũng là Thái Thượng, ngươi vấn quá nhiều, nên lên đường, xích sắt rầm rầm rung động, trong nháy mắt quán xuyên thiếu niên kia cái bóng, một đôi mắt mở ra, đỏ tươi mỉm mang theo vô biên oán hận. Áo bào xám hắc giáp người ngồi tại ác thú trên thân. Bồng Lai Sơn trên chợt nổi lên sương mù. Hắn ngồi ngay ngắn thú lưng. Bước vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Mà tại sương mù phương xa. Có đèn đuốc bỗng nhiên phát sáng lên. Hình như có cổ thuyền hiển hóa. Trong đó có người dẫn theo quang mang. Đây chính là các ngươi hạ tràng. Khó mà sửa đổi. Đem rơi vào minh hải thụ dày vò nỗi khổ, nghịch chuyển âm dương pháp lực, chính như hắn lời nói, dương thế chi chí tôn, âm nghế dâu kiến, loại này đỉnh thiên ngã xuống đất thủ đoạn vượt ra khỏi lẽ thường. Mà cái này, bất quá là ngũ tiên bên trong, quỷ một bộ phận uy năng mà thôi, tu hành càng là cao xa, đạo hạnh càng là cường đại, tuế nguyệt càng là cổ lão. Ngũ tiên càng là có không thể đoán chừng uy năng, tùy từ người mà khác nhau, pháp lực bị chém giết, nhưng mà binh khí khả năng còn tại, nhìn Đông Hoàng Trung bay ra, hộ phía dưới tứ thánh, mà Ninh Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong tay bàn cổ phủ rơi xuống, hóa thành một mảnh dương thế tịnh thổ đem hắn nâng, mà liền tại lúc này, trong hoàng lăng bỗng nhiên có quang hoa chấn động. Thiên tử kiếm bay ra, mang theo huy hoàng nhân đạo chi uy chém ra. Một kiếm này rơi, nháy mắt tách ra minh hải u minh. Kiếm uy vô lượng, bồng lai ác quỷ bị bước lui. Nhưng thiên tử kiếm cũng không có bước kế tiếp hành động. Chỉ là hoành đặt ở thiên, phát ra âm thanh, u minh người đến. Đây là dương gian không phải âm thổ. Tại đại oán niệm cũng đều không nên ở đây phóng thích. Ngươi cũng không phải là minh hải người lái đò, thân là thái thượng một trong, tại sao đến dương gian làm loạn? Bồng lai ác quỷ tọa hạ ác thú gào thét, mà thiên tử kiếm run nhẹ, đã từng bạn cũ, bây giờ địch nhân, ngươi rơi vào minh hải, lại lấy bộ này không hồn không phách chi linh thân quay về. Như trên đời oán tăng tập hợp thân, cỡ nào bi thương buồn cười, vì báo thù. Không có cái gì có thể bi. Bồng lai ác quỷ mở miệng. Thà rằng mất hồn mất vía cũng muốn quay về báo thù. ta ngược lại thật ra rất thưởng thức loại thái độ này. Mặc dù hắn chuyện làm đúng là không phù hợp ta đại đạo, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, những này đều bé nhỏ không đáng kể. Kiếm Trung Thiên Tử, ngươi không nói tới đây nói ta làm loạn, ngươi Hoàng Lăng tại Dương Gian làm ra mọi chuyện, đều là đã bị ta hiểu rõ. Cỡ nào buồn cười, là bản thân tư dục mà đưa thiên hạ thương sinh không để ý. Thân là nhân đạo chi chủ lại đi diệt thế tiến hành động. Nhìn nơi nào trời sập, nhìn nơi nào đất nứt, không đều tại ngươi Vân Nguyên Thiên Hàn sao? Nhân Hoàng Lăng, Cửu Tiên Sơn, Thiên Diêu Cung, Lục Ma Địa, các ngươi những này tiên ma thần thánh, dùng cái gì dựa vào pháp lực mình ở nhân gian tùy ý làm loạn? Miệng miệng sinh sinh nhân đạo đại quý, nhưng hành chi sự lại như thế, làm cho người ta cười nhạo. Bồng Lai ác quỷ mở miệng của mắng Thiên Tử Kiếm, sau đó người kiếm thân run nhẹ, dương thế sự tình dương thế quyết đoán, âm thế chi nhân không nên tới cái này can thiệp. Thanh âm rơi xuống, Bồng Lai ác quỷ nhìn quanh tứ phương, nhìn thấy vị kia Thiên Cương đồng tử, nhìn thấy cái kia Thiên Diêu nhị thánh, lại nhìn Hoàng Lăng bên ngoài đại táng cùng Thương Đường, lập tức lãnh đạm nói: các ngươi không làm ra chút phản ứng sao? Chính mình đệ tử đều sẽ bị ta giết chết, nạn đạo nhất chút cũng không đau lòng. Hắn không tiếp tục nhìn Thiên Tử Kiếm, mà Thiên Diêu nhị thánh bên trong có người mở miệng: bất quá là ma luyện mà thôi, không thấy phong vũ làm sao có thể gặp cầu vồng. Ngươi ở đời này đợi không được xa xưa, bây giờ xính một thời chi uy phong, tự nhiên có người đến đây thu ngươi. Âm thế không nên can thiệp dương gian, dương gian cũng không nên can thiệp âm biển. Ngươi là kẻ ngoại lai, không vào nhân gian đạo bên trong. Chúng ta không giết ngươi, là tuân theo đại đạo lý lẽ. Thiên Diêu nhị thánh thanh âm không có tình cảm. Bồng Lai ác quỷ lạnh nói: tự so làm chấp trưởng giới luật chi nhân, cho nên bây giờ ngay cả mình đệ tử muốn bị giết cũng không dám thêm nhúng tay sao? Thật đúng là thật đáng buồn. Kiếm Trung Thiên Tử, ngươi đại biểu ai? Là Hoàng Lăng hay là Liệt Thánh? Bồng Lai ác quỷ mở miệng, lại lần nữa nhìn về phía Thiên Tử Kiếm, mà trả lời hắn lại cũng không là chuôi này thần kiếm, mà là đứng tại Hoàng Lăng lúc trước thiếu nữ, dĩ nhiên là Liệt Thánh. Nàng mở miệng, thanh âm âm vang, mà Bồng Lai ác quỷ cúi đầu, nhìn về phía nàng, vượt qua tuế nguyệt, không tồn tại đương thế năm người bên trong, có bốn người hội tụ ở đây, thì ra là thế, tốt, một cái mới Liệt Thánh, một vị mới Thái Thượng, nhưng mà ngươi cùng ta, đều là không tồn tại cùng đương thế người a. Bồng Lai ác quỷ thiết diện phía sau con ngươi híp híp, phát ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ngay tại lúc một sát na này, hai vị kia Thái Thượng sát giả lập tức mở ra bốn mắt. Ngươi dám thiện động, hôm nay liền trảm ngươi nơi này. Không tham đại chiến, nhưng nếu tổn thương Liệt Thánh, tắc không chết không thôi. Hai vị thánh nhân mở miệng, thanh âm to lớn, thiên kiều bát bộ cảnh giới triển lộ. Cho dù là Thiên Diêu nhị thánh nhìn xuống phía dưới đến, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Đối nhân hoàng trung thành chuyển rời đến Liệt Thánh trên thân sao? Nàng là nhân hoàng đệ tử, ta nhìn thấy một vài thứ, thế nhưng không hoàn toàn. Bồng Lai ác quỷ đứng thẳng hư thiên bên trên, phía sau âm dương nhất tuyến thiên mở rộng, hắc thủy mây đen tràn vào tiến đến, mang theo âm thế độc hữu tĩnh mịch, hư huyễn lôi đình rơi đập đại địa. Hắn nhìn về phía Thiên Cương đồng tử, chậm rãi mở miệng, đã từng cái thế tiền bối, bây giờ ngươi sơn môn đệ tử sắp chết, ngươi không nói chút gì sao? Thiên Cương đồng tử xếp bằng ngồi dưới đất, lúc này ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, thế là mở miệng, ngươi làm trở lại. Bốn chữ như thế rơi xuống, dẫn Bồng Lai ác quỷ cười ha ha, nhưng mà nháy mắt sau đó thanh âm kia bên trong ngậm lấy vô biên lạnh ý. trên lưng 5 cây đại kỳ đột nhiên bay ra. Thưởng thiện cờ, chảm hỗn nguyên đầu lâu. Phạt ác cờ, chảm hồng nguyên thủ cấp. Âm luật cờ, chảm thanh dương chi não. Vô thường cờ, chảm nhật nguyệt chi quang. Cuối cùng này một thanh thông u cờ, liền, giết liệt thánh nơi này. Nhân gian không công cũng không tài, ta là trong núi một ác quỷ. Cung thỉnh chư thánh, phó u minh, thanh âm hô khiếu thiên địa. Hắn làm ra điên cuồng nhất lựa chọn. Vô biên hắc thủy chảy ngược mà xuống, sát khí mãnh liệt, liệt thiên băng địa, 5 cây đại kỳ bay phất phới. Nhưng ngay lúc này, sau lưng cái kia nhất tuyến thiên bên trong, bản thân nhìn thấy u minh đại hải bên trong, bỗng nhiên có sương mù hiển hiện, thế là một cái lão người lái đò xuất hiện. Hắn lấy thân trúc chống đỡ cổ thuyền, huy động hắc thủy, đầu đội mũ rộng vành người khoác áo tơi, bên hông còn mang theo 3 bức thiết diện, một bộ cười, một bộ khóc, một bộ lạnh lùng, mà tại sương mù bên trong, có dẫn theo đèn lồng bóng đen xuất hiện. Cái kia không chỉ là một vị, mà là mấy vị, trong đó có 2 đạo bóng đen, khoảng cách dương gian cực kỳ cận. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, ở trong nháy mắt này, nguyên bản trong thân thể bị chảm diệt pháp lực đột nhiên khôi phục. Dị biến phát sinh, bồng lai ác quỷ đột nhiên quay người, nguyên bản muốn tế ra 5 cây đại kỳ trong nháy mắt thu hồi. Mà cái kia nhất tuyến thiên bỗng nhiên nổ tung, trong đó tiếng sáo ung dung, nhìn cái kia 2 đạo bóng đen xuất thủ, nháy mắt có ngọn lửa màu xanh xuất hiện, hóa thành xích sắt đem bồng lai ác quỷ bắt được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.